Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 730, chương 18, nối đường dây. Dựa vào pháp bảo, cường hãn thần thông cùng các loại phép thuật, trận pháp, Leona cũng không kiêng kỵ Radmer đương nhiên. Hai huynh muội quan hệ cho tới nay đều rất tốt. Olier cùng Leona sinh hoạt chung một chỗ. Từ khi bị Tơ Aen thuyết phục trở lại chỗ che chở, cùng ác ma đánh một trận sau khi nhân pháp tác biến cố, Olier sức mạnh từ từ suy giảm. Cùng hắn đại thiên sứ như thế, nàng cũng che giấu lên. Có điều hắn đại thiên sứ vẫn cứ ở hậu trường bày mưu tính kế, chống lại ác ma âm mưu quỷ kế. Olier thì là cái gì đều không quản, chỉ ẩn cư. Sức mạnh suy giảm cũng không phải một cái thoải mái sự. Quen thuộc sức mạnh to lớn, từ từ suy giảm gặp làm người cảm thấy bất an cùng khó có thể thích từ. Bởi vậy Olier ở ẩn cư sau khi bắt đầu chuyển tu tiên đạo, đến hiện tại đã hoàn thành chuyển tu. Thực Olier mới là Leona cái này tu đạo sĩ đỉnh núi chân chính lá bài tẩy. Tuy rằng Olier chưa từng ra tay, xưa nay không biểu hiện quá tu đạo sĩ sức mạnh. Ngày này, Leona cùng Olier mẹ con chính đang tế luyện một món pháp bảo. Ở tu đạo chuyện này, Olier tuy rằng cũng có căn tính, nhưng không sánh được Leona căn tính thâm hậu. Tuy rằng nhân làm bản thân gốc gác, chuyển tu lại đây chính là nhân tiên, nhưng đang tế luyện pháp bảo chờ tiên đạo hắn chi nhánh trên. Olier so với Leona còn có chút chênh lệch, thành tựu nhân tiên, pháp bảo đã không đủ dùng, linh bảo mới tiện tay, cho nên liền cùng Leona đồng thời, vì là Olier chính mình tế luyện một cái linh bảo. Chỗ che chở tuy rằng chiến hỗn loạn, nhưng tài nguyên nhưng rất phong phú, những năm này vơ vét hạ xuống, tế luyện linh bảo vật liệu vẫn là đủ, nhưng vật liệu được rồi, chỉ là tế luyện linh bảo cơ sở, luyện khí thủ đoạn mới là then chốt. Giữa lúc mẹ con hai cái tập trung tinh thần tế luyện pháp bảo thời gian, đột cảm thấy trời đất quay cuồng, chờ hai cái bỗng nhiên cảnh giác, ngẩng đầu lên, chính thấy một cái người mặc âm dương ngũ hành đạo bào nam tử ngồi ngay ngắn trước mặt. Chưa kịp hai mẹ con có hành động, người này liền trong nháy mắt hai điểm sáng rực đi vào hai cái mi tâm. Bỗng nhiên sau, hai mẹ con đã biết hết tất cả. Hai con mắt nhất thời lộ ra vô cùng vẻ phức tạp, mà lúc này lại là ánh sáng lóe lên. Radmer cùng bị Imperius trục xuất đến sâu trong hư không mẹ của hắn Lilith cũng xuất hiện ở bên cạnh, lại là hai điểm quang. Sau đó lại nhiều hai đôi ánh mắt phức tạp. Thường Uy ung dung phất tay áo, cười nói, nơi đây tất cả làm đã biết hết, muốn nói chút gì sao? Lilith trong mắt ngũ vị tạp trần, có oán hận, có không cam lòng, các loại tâm tình dần dần tiêu tan. Nàng bỗng nhiên thở dài, nhiều năm bên gối người, không nghĩ đến vẫn là già. Thường Uy bật cười lắc đầu, không phải già, chỉ là biến hóa thuật mà thôi. Inarius tầng da này có chút tác dụng, nhưng là ngươi vẫn gạt chúng ta. Lilith nói, ta cho rằng Radmer là ngươi con trai ruột. Thường Uy lắc lắc đầu, nhìn muốn nói lại thôi Radmer, cười nói, tuy không phải huyết duệ, cũng là ta tạo, tuy vô ngã bản nguyên, nhưng dù sao có tiếng nghĩa. Radmer mở miệng nói, mẫu thân, phụ thân, chúng ta như bây giờ cấp độ, hà tất lại đi tính toán những thứ đồ này đây. So với mà nói, Leona em càng mở, nói, bất luận làm sao, ta cùng huynh trưởng đều nhân phụ thân mà ra. Olier nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lại mở, ta liền biết, ta cảm giác không sẽ sai lầm. Quả nhiên, ta vẫn là đợi được một ngày này. Tuy rằng ngươi đã không còn là trước đây dáng dấp, Thường Uy cười ha ha, Olier, sau đó ngươi đến giáo dục Lilith tu hành, nàng tâm tình có điều quan, đạo tâm hoàn toàn không có, cho tới trước đây làm ra nhẫm nhiều lung ta lung tung sự. Bây giờ ta đã làm rõ tất cả, đem địa ngục cùng chí cao thiên luyện thành tòa thành trì này, đã là đến cùng Thái Huyền Tiên môn nối đường dây thời gian. Lại nói, chỗ che chở chính là hài lòng rèn luyện vị trí, này vừa là thiên đạo tâm ý, cũng phụ họa tiên môn nhu cầu, dễ dàng cho nơi này, vừa vặn lập cái hạ viện thôi, như mỗi một loại này, nhắc tới cũng liền chuyện như vậy. Hai đôi mẹ con, ba cái có căn tính, chỉ có Ratmer không có, nhưng Ratmer không tu tiên đạo, cũng có trở thành đại vũ trụ hàng đầu sức chiến đấu tiềm năng. Lập một hồi viện, thành tựu Thái Huyền Tiên môn tại đây mới tiểu vũ trụ rèn luyện chạm gác. Tu đạo sĩ Quy Leona trưởng quản, Olier cùng Lilith làm trưởng lão. Không phải tu đạo sĩ Nephilim, tức đưa về Thái Huyền Tiên môn Thiên Binh Điện, vì là Ratmer trưởng quản. Cụ thể chi tiết nhỏ thường uy không làm để ý tới. Liên thông chỗ che chở cùng tòa này hóa bên dưới tiên thành viện đường nối. Thuận tiện sau này ra vào chỗ che chở. Sau đó Ratmer cùng Leona trở về chỗ che chở. Thường uy thì lại cùng giải khúc Mark Lilith cùng Olier sinh sống ở hóa bên trong tòa tiên thành. Không lâu, thường uy đem mảnh này tiểu vũ trụ luyện hóa đến cực hạn ngoại trừ cái kia bộ phận bị ô nhiễm. Quyền thế nắm giữ ở thiên tiên tà thần ý nghĩ trong tay bộ phận. Liền đem Heart of Universe tiểu vũ trụ luyện vào phúc địa pháp võng việc. Lập tức nhắc tới trong tay. Lúc này, Thái Huyền Tiên môn lại ban trưởng giáo pháp chỉ. Heart of Universe tiểu vũ trụ. Bắt đầu cùng đại vũ trụ trực tiếp nối đường dây. Cho đến ngày nay, Thái Huyền Tiên môn đệ tử rèn luyện địa phương là càng ngày càng nhiều. Đại vũ trụ chủ vật chất tinh không vốn là khổng lồ rèn luyện trang, nhưng lấy trật tự làm chủ, giết đấu không nhiều. Đợi được vực sâu địa ngục cùng luyện ngục tiến vào Thái Huyền Tiên môn phạm trù sau khi điểm này được bù đắp, hiện tại lại nhiều cái Heart of Universe tiểu vũ trụ. So với mà nói, bên này càng thích hợp giết đấu rèn luyện. Thường uy rất nhanh xây dựng lên Heart of Universe tiểu vũ trụ cùng phúc địa pháp võng trong lúc đó. Siêu thời không trận pháp truyền tống, liền Thái Huyền Tiên môn chính thức tiếp quản Heart of Universe tiểu vũ trụ. Đương nhiên, mảnh này tiểu vũ trụ cũng dần dần bị thường uy tế luyện tiến vào phúc địa pháp võng hệ thống. Đến lúc này, thiên đường mới phản ứng được. Tòa kia tế đàn, thường uy vẫn chưa đem xóa đi. Tế đàn là liên tiếp tiểu vũ trụ cùng thiên đường truyền tống trận. Thiên đường đến, thường uy cũng đi. Sở dĩ lưu lại thì có dự tính như vậy. Có điều thường uy còn không đi qua, bên kia liền truyền tới một đội thiên sứ. Nhưng tình huống này, từ lúc thường uy như đã đoán trước, tế đàn nơi sớm đã bị thường uy luyện thành một tòa lao tù. Này đội thiên đường thiên sứ vừa qua đến, liền bị triệt để áp chế sức mạnh, thành tù nhân. Thiệu Lệ Văn lúc này đã tới đến hóa tiên thành, cũng cùng Olier, Lilith lẫn nhau làm chấm dứt. Đối với thường uy lại làm hai cái tiến vào hậu viện. Thiệu Lệ Văn không có cái gì tâm tình, nhưng đối với thường uy có thêm một đôi nhi nữ. Mặc dù chỉ là trên danh nghĩa nhi nữ, Thiệu Lệ Văn nhưng cảm thấy không thoải mái, có một loại bị người nhanh chân đến trước cảm giác. Thường uy chỉ là cười nói, danh nghĩa mà thôi, thí như đệ tử thôi. Lại nói, ngươi và ta tu đạo sĩ, không là huyết mạch thần linh, tu vi càng cao, sinh ra hậu duệ tỷ lệ càng nhỏ, làm không nên cưỡng cầu, đều đến trường sinh, có hay không dòng dõi không cần lo lắng. Thực Thiệu Lệ Văn cũng biết, Ratmer cùng Leona tồn tại, càng như là thường uy luyện chế pháp bảo. Tuy rằng bởi vì Heart of Universe duyên cớ, trở thành độc lập cơ thể sống, nhưng bất luận làm sao đều chỉ tồn tại ở trên danh nghĩa phụ tử quan hệ. liền như Thường Uy nói, thí như đệ tử, Thiệu Lệ Văn tâm tình siêu nhiên, các loại bất lương tâm tình trong nháy mắt quét đi sạch sành sanh, không còn làm thêm để ý tới. Sau đó tinh lực chủ yếu đến đặt ở phá diệt thiên đường chính thức quy trình đi đến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.